Bạch tử tái sinh, chương 381, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử và Tề Hàn đều bận rộn với công việc của mình. Mặc dù cả hai ít khi có thể gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp lại đều rất ngọt ngào. Tuy vậy, mỗi lần gặp mặt đều giống như những cuộc gặp gỡ bí mật. Lén lút như điệp viên vậy. Chính là từ khi anh chuyển về thành phố Quy, Bạch Tử từ từ kể về mối quan hệ giữa cô và Tề Hàn. Giang Quỳnh Chi nghe xong, trong lòng cảm thấy rất vui. Tề Hàn là người như thế nào? Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng đã nhìn anh trưởng thành từ nhỏ. Anh tính cách ngay thẳng, hình thức cũng không có gì phải chê, lại rất lễ độ, với tư cách là một người mẹ. Giang Quỳnh Chi cho rằng Tề Hàn gần như là một chàng rể lý tưởng. Chẳng có gì để phàn nàn cả. Con gái yêu của bà nếu có thể nhìn trúng Tề Hàn thì quả là một tin mừng. Thực sự, Giang Quỳnh Chi luôn lo lắng Bạch Tử sẽ chọn một người trong giới giải trí làm bạn trai. Những người đàn ông trong cái lò luyện đó, không nói đến bối cảnh, quá khứ, chỉ riêng tính cách đã có thể là một kẻ giả dối. Nếu họ thực sự muốn giả vờ, thì thật khó để nhận ra. Giang Quỳnh Chi lo lắng con gái yêu của bà sẽ bị tổn thương, bị lừa gạt bởi đàn ông. Dọc theo hành lang yên tĩnh, mẹ con họ tay trong tay bước về phía phòng trà ở cuối hành lang. Trên đường đi, Giang Quỳnh Chi nói với giọng điệu nghiêm túc và chân thành. Bạch Tử, mẹ và ba con chưa bao giờ thúc ép con chuyện này. Chúng ta chỉ mong con ở bên chúng ta thêm vài năm nữa thôi. Con còn rất nhiều thời gian để chọn một người bạn đời mà mình thực sự yêu thương. Chỉ cần con hạnh phúc, ba mẹ cũng vui lòng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Con về nhà chúng ta cũng đã mấy năm rồi. Tiểu Hàn quả thật rất tốt. Nói ra thì trước đây mẹ còn thắc mắc, vì sao cậu ấy vội vàng quay về thành phố Quy như vậy? Làm ba Tiểu Hàn còn giận. Hôm nay nghe con nói, mẹ mới hiểu, thì ra là vì con. Bạch Tử ngạc nhiên, hả, mẹ nói gì vậy? Anh ấy đã làm gì vì con? Giang Quỳnh Chi, mẹ cũng nghe ba con nói lại. Thực ra theo kế hoạch ban đầu mà lão Tề đã định cho Tề Hàn, thì cậu ấy sẽ không về sớm như vậy. Bên Quảng Đô cũng muốn giữ cậu ấy thêm 2 năm nữa. Nếu không phải vì cậu ấy vội vàng muốn trở về, thì sau 2 năm nữa, cậu ấy có thể trực tiếp nhận chức giám đốc chi nhánh. Đâu có phải như bây giờ chỉ là giám đốc một chi nhánh nhỏ với chức vụ phó chứ. Chỉ cần ở lại thêm 2 năm, Tề Hàn về lại thành phố Quy sẽ có thể thăng chức ngay lên giám đốc chi nhánh. Nhưng anh đã từ bỏ cơ hội này và nhất quyết trở về sớm. Giám đốc chi nhánh vẫn chưa nghỉ hưu, anh chỉ có thể được chuyển về một chi nhánh nhỏ hơn. Lúc Tề Hàn xin chuyển công tác, anh đã làm việc này mà không thông báo trước. Người bên Quảng Đô cứ nghĩ là ba anh đã biết. Không ngờ Tề Hàn về thành phố Quy là giấu ba mình. Mãi cho đến khi anh đã trở về rồi, ba Tề mới biết được. Hai ba con đã có một trận cãi vã lớn, may mà có Mạnh Phương Hoa ở giữa hòa giải, nên quan hệ giữa họ mới được cải thiện. Họ đều không biết nguyên nhân thực sự khiến Tề Hàn nhất quyết phải trở về sớm. Anh đưa ra lý do là vì nhớ nhà. Chỉ khi Giang Quỳnh Chi kể cho Bạch Tử, cô mới biết được sự thật, còn Tề Hàn chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra. Bạch Tử nghe xong cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa cảm động. Bởi vì cô luôn nghĩ rằng Tề Hàn giống như cô, là người sẽ để tình yêu lùi bước để sự nghiệp tiến lên. Nhưng không ngờ Tề Hàn lại đưa ra quyết định như vậy. Trong lòng Bạch Tử, cô muốn có cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Nhưng nếu phải chọn một, cô sẽ chọn sự nghiệp. Thăng tiến trong các cơ quan nhà nước là điều không dễ dàng. Nếu xui xẻo thì cả đời cũng chỉ mắc kẹt với một chức vụ. Tề Hàn đưa ra quyết định như vậy, rõ ràng là anh đã chọn Bạch Tử thay vì sự nghiệp. Cô không biết phải nói gì, trong trái tim như có một ngọn lửa bùng cháy. ánh sáng của ngọn lửa ấy chỉ dành riêng cho cô. Cảm giác được chọn lựa một cách kiên định thật kỳ diệu. Ngày hôm đó, khi Tề Hàn đứng dưới tòa nhà cầm nước trái cây đợi cô. Không biết anh đang nghĩ gì. Từ Quảng Đô vội vàng trở về rồi chạy đi gặp cô. Chỉ vì muốn ăn một bữa cơm cùng cô. Tối đó khi anh về nhà và cãi nhau với ba mình. Anh vẫn kiên quyết nói đây là lựa chọn của anh. Không hề liên quan đến Bạch Tử. Nếu ba mẹ của Tề Hàn biết anh quay về vì Bạch Tử. Họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô chính là người cản trở con trai họ. Bạch Tử khẽ cúi mắt. Mẹ, con không chọn nhầm người. Giang Quỳnh Chi lại nói. Vậy thì, sau khi nghe con nói, mẹ càng thêm tin rằng Tiểu Hàn là người tốt. Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Cả hai mẹ con họ tiến vào phòng trà. Khi hai cánh cửa gỗ chạm khắc được mở ra, bên trong là cảnh tượng rất hòa thuận. Gia đình Tề Hàn cùng với Bạch Xuyên Hùng đang ngồi trò chuyện. Bạch Xuyên Hùng và Tề Hữa Vận đang uống trà và trò chuyện. Tề Hàn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, còn Mạnh Phương Hoa ngồi bên ăn hạt dưa và xem điện thoại. Cảnh tượng này nhìn có vẻ rất hài hòa. Khi thấy Bạch Tử và Giang Quỳnh Chi bước vào, Mạnh Phương Hoa bỏ điện thoại xuống, vỗ vỗ vào người rồi cười nói. Tôi còn tưởng hai mẹ con bị lạc đường cơ, sao mãi mà không đến? Quỳnh Chi, bà quả thật hành động chậm quá. Giang Quỳnh Chi cười đáp, sáng nay uống trà dưỡng sinh hơi nhiều. Ha ha, đã gọi món chưa? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Bạch Xuyên Hùng. Gọi rồi, Bạch Tử, gọi người ngồi vào đi. Bạch Tử, bác Tề. Dì Tề, Tề Hứa Vận gật đầu. Lâu rồi không gặp, Bạch Tử, Tề Hàn quay lại, ánh mắt nhìn Bạch Tử như hồ nước sâu. Ánh mắt ấy tràn ngập sự dịu dàng nhỏ bé. Quỳnh Chi, bà nhanh ngồi đi, Giang Quỳnh Chi đáp lại. Ừ, được rồi, Bạch Tử, con ngồi bên đó đi. Hai gia đình đã tụ họp đầy đủ. Giang Quỳnh Chi và Mạnh Phương Hoa không tránh khỏi việc bắt đầu trò chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc, phục vụ đã mang món lên. Nơi này vốn là một quán trà, chuyên phục vụ trà và chơi cờ, nên bữa trưa được chuẩn bị rất nhẹ nhàng. Hầu hết đều là món chay và không có món cay. Bàn ăn là chiếc bàn gỗ dài hình chữ nhật. Hai gia đình ngồi đối diện nhau. Trước mặt Bạch Tử là Tề Hàn. Bữa ăn bắt đầu. Tề Hàn rót rượu cho cả hai gia đình. Ba mẹ, hôm nay con mời bác Bạch và dì Bạch đến đây thực ra là muốn nói cho ba mẹ một chuyện. Con và Bạch Tử đang ở bên nhau. Nhân dịp sinh nhật của mẹ, con muốn thông báo tin này với ba mẹ. Về chuyện này, Bạch Xuyên Hùng và Tề Hữa Vận đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Hai gia đình ở thành phố Quy đều là những gia đình có tiếng. Lại là bạn bè lâu năm, con cái có thể cảm mến nhau, thì ba mẹ nào lại không chấp nhận cơ chứ. Chỉ cần con cái hạnh phúc, thì ba mẹ cũng đã rất mãn nguyện rồi. Tốt quá, hôm nay là ngày tốt. Mạnh Phương Hoa vui vẻ nói. Quỳnh Chi, xem ra chúng ta không thể làm chị em tốt nữa rồi. Phải làm thông gia thôi. Ha ha ha. Con gái bảo bối của bà sẽ về làm con dâu nhà tôi rồi. Tề Hứa Vận trước đó đã tìm hiểu về Bạch Tử. Biết cô là người đỗ vào trường đại học T. Học hành rất giỏi, mặc dù công việc cần phải xuất hiện trước công chúng. Nhưng tiếng tăm của cô trong giới giải trí cũng rất tốt. Vì thế, đối với con dâu này, Tề Hứa Vận không có gì để phàn nàn. Ông liền đề nghị. Chúng ta cùng nâng ly đi. Giang Quỳnh Chi nâng ly. Chúc Mạnh Phương Hoa sinh nhật vui vẻ. Cách chương.